Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Sắc Vi tỷ cũng luân hãm. Đạo cung trước điện, đám người đều ở đây xem chừng Đạo Huyền đám người. Lần này nếu như Cố Lưu Vân không thể bình an trở về, đạo cung sợ là khó có thể từ bỏ ý đồ theo thời gian không khô trôi. Đạo Huyền đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cửu U Minh Tôn thấy thế vẻ mặt sụt sắc, than thở thật dài một tiếng, chuẩn bị hướng đạo cung bồi tội. Nhưng mà, đang ở hắn vừa mới chuẩn bị lúc mở miệng, trên quảng trường bỗng nhiên lóe lên tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện người này đúng là Cố Lưu Vân. Toàn bộ trên đại điện, tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người đều không nghĩ đến. Chưa từng tung bí quyển bên trong đi ra người sẽ là Cố Lưu Vân, Quỷ Tông hai đại bí bảo. Uy trấn cửu giới mấy nghìn năm chẳng bao giờ thất thủ quá. Gãy ở cao thủ trong đó vô số kể. Này đây cửu giới từng truyền lưu một câu nói như vậy, vô tung bí quyển bên trong bất tử hạng. Người vô danh mọi người cũng không nghĩ tới. Những lời này bây giờ lại bị một cái thần phủ cảnh tu giả phá vỡ. Thiên Loan cùng Đạo Huyền hai người thấy Cố Lưu Vân thành công thoát hiểm. Đặt ở tâm khẩu một khối đá lớn cũng coi như là buông xuống. Liền cửu U Minh Quân đồng dạng thả lỏng một hơi. Mặc dù không biết Nam Cung Tiền lúc này tính mệnh như thế nào, nhưng chuyện này nói cho cùng cũng là hắn Quỷ Tông không đúng. Bây giờ Cố Lưu Vân bình an thoát hiểm, cuối cùng là tránh khỏi một hồi tai bay vạ gió. Huyết Sắc Vi chứng kiến Cố Lưu Vân thân ảnh xuất hiện, càng là nhịn không được trực tiếp chạy đi qua, nàng từ trên xuống dưới từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi Cố Lưu Vân một lần, xác nhận đối phương hoàn hảo không chút tổn hại sau đó mới hoàn toàn thả lỏng một hơi. Sắc Vi tỷ, người thật giống như là thế lực đối nghịch đâu. Đối với ta quan tâm như vậy không tốt sao? Cố Lưu Vân nhìn nàng vẻ mặt khẩn trương dáng dấp, cười hì hì chế giễu một câu. Huyết Sắc Vi nghe vậy hung hăng liếc hắn liếc mắt, rõ ràng là lo lắng hắn. Hắn còn trái lại trêu đùa chính mình. Nếu không phải là chu vi tất cả đều là mỗi cái đại tông môn trưởng đệ tử cũ, nàng khẳng định hung hăng chế tài một cái Cố Lưu Vân. Trước điện Thiên Huyền khẽ vuốt râu dài, cười ha ha. Hắn là duy nhất một cái đối với Cố Lưu Vân an nguy không quá lo lắng người. Bởi vì từ đây trước nhiều lần trải qua đến xem, Cố Lưu Vân cái này tiểu gia hỏa, không chỉ có chiến lực mạnh hơn phân, càng là cửu giới trung hiếm thấy đại khí vận người. Đổi thành người khác bị hít vào vô tung bí quyển, hắn có thể còn có chút lo lắng. Nhưng cái này cái xú tiểu tử bị hút vào, hắn là không có chút nào lo lắng. Sau đó hắn tiến lên một bước, hướng về phía Cố Lưu Vân hỏi, cái kia Nam Cung Tiền, sống hay chết, bất kể nói thế nào, đối phương dù sao cũng là Quỷ Tông đại đệ tử. Sống chết của hắn chuyện liên quan đến đạo cung cùng Quỷ Tông tương lai quan hệ. Có thể không chết ở đạo cung trong tay, đó là tốt nhất. Đương nhiên, giả sử là Cố Lưu Vân thực sự trong cơn tức giận đã đánh chết, đạo cung cũng không sợ cùng Quỷ Tông trở mặt. Cố Lưu Vân hơi thi lễ, trả lời, còn sống, tương đương. Thiên Huyền Tôn giả thỏa mãn gật đầu, trên mặt tán thưởng màu sắc bộc lộ trong lời nói. Việc này Cố Lưu Vân không có nghĩa khí nắm quyền, đủ để chứng minh hắn cũng không chỉ là thiên phú lỗi lạc. Về tâm trí cùng làm người xử thế phương diện cũng là đầy đủ trầm ổn. Sau đó Thiên Huyền Tôn giả xoay người, đối còn lại tông môn đám người chắp tay một cái. Hôm nay đạo cung xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm cho chư vị chê cười. Chuyện này ta đạo cung còn muốn cùng Quỷ Tông đạo hữu giải quyết một cái. Các vị đạo hữu mời đi nghỉ trước, hoặc là ở nơi này đạo cung bên trong tùy ý đi dạo. Chiêu đãi không chu đáo mời lượng giải. Các đại môn phái người cũng tương đối biết điều. Lần này xung đột là đạo cung cùng Minh Điện giữa xung đột, cùng bọn chúng cũng không quan hệ. Mặc dù là thật muốn tiếp tục xem việc này cuối cùng kết cuộc như thế nào, nhưng thật sự là tìm không được cái gì tốt lý do, cho nên bọn họ dồn dập ôm quyền đáp lễ. khách khí với Thiên Huyền Tôn giả một phen, sau đó liền ở đạo cung đệ tử dưới sự hướng dẫn ai đi đường nấy. Đi thôi, theo ta vào điện. Thiên Huyền Tôn giả rồi hướng Cố Lưu Vân đám người nói một câu. Sau đó liền dẫn đầu hướng trong chủ điện đi tới. Cố Lưu Vân đi theo Thiên Huyền Tôn giả, kể cả đạo cung chư vị trưởng lão và Cửu U Minh Quân đám người, cộng đồng đi vào bên trong điện. Cửu U Minh Quân lúc này biết Nam Cung Tiền không chết, sau đó thả lỏng một hơi, đồng thời cũng không nhịn được mắng to Nam Cung Tiền tên súc sinh này. Nguyên bản đạo cung gia phong thánh tử, hắn đại biểu Quỷ Tông đến đây chúc mừng, nhờ vào đó kéo vào cùng đạo cung quan hệ là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Ai có thể nghĩ tới Nam Cung Tiền súc sinh này thêu dệt chuyện không nói, ở tài nghệ không bằng người dưới tình huống, lại vẫn tự ý xuất ra Quỷ Tông bí bảo đánh lén đạo cung thánh tử. Nhờ có Cố Lưu Vân không phát hiện chút tổn hao nào, bằng không hai tông trong lúc đó thù này liền coi như là kết. Lúc này nhận được tin tức, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng vội vàng chạy tới. Mộ Dung Thiên Tuyết tính tình từ trước đến nay thanh lãnh, cũng không thích trường hợp này, thế cho nên chưa có tới tham gia đón khách tiệc rượu. Sở dĩ trước đây nàng một mực tại chính mình trong trúc lâu tĩnh tu, thẳng đến vừa rồi đi qua Thiên Loan Phong đệ chết đưa tin, biết được Cố Lưu Vân cùng Nam Cung Tiền luận bàn việc, mới chỉ có vội vã chạy tới. Sư tỷ, Cố Lưu Vân thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đến, cười cùng với nàng lên tiếng chào, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết lại trực tiếp tiến lên một bước, đem mảnh khảnh ngọc thủ khoác lên Cố Lưu Vân lồng ngực. Một đạo ôn hòa linh lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân của hắn. Chờ đến phát hiện Cố Lưu Vân cũng không chút nào thương thế sau đó, có chút trong trẻo lạnh lùng sắc mặt mới dần dần hòa hoãn lại. Nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết đối với mình nóng nảy dáng dấp, Cố Lưu Vân trong lòng ấm áp, cầm của nàng tay, sư tỷ, ta không sao. Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng đem tay rút về, nhẹ nhàng trợn mắt liếc hắn một cái. Cái này xú sư đệ, cũng không nhìn một chút trường hợp nào, đi lên liền động thủ động cước. Cố Lưu Vân thấy sư tỷ xấu hổ, nhất thời mỉm cười, đang định tiếp tục trêu đùa nàng hai câu, bỗng nhiên cảm giác phía sau khí cơ có chút dị thường. Hắn theo bản năng quay đầu, lập tức phát hiện dị thường khí cơ khởi nguồn, chỉ thấy cách đó không xa Huyết Sắc Vi, lúc này cả mắt không chớp theo dõi hắn, chú ý tới ánh mắt của hắn sau đó, càng là trừng mắt liếc hắn một cái. Cố Lưu Vân theo bản năng gãi gãi khuôn mặt, có điểm khó hiểu kỳ ý. Sắc Vi tỷ bộ dáng này, làm sao có điểm giống là ăn giấm chua. Cố Lưu Vân đầu óc có chút ngẩn ra, chẳng lẽ mình mắc trị số mị lực, đối với người chơi cũng có hiệu lực. Sắc Vi tỷ cũng luân hãm vào ta đẹp trai bên trong. Ai nha, cái này có thể không dễ làm đâu. Tương đương lúc này, một mực im lặng Thiên Loan bỗng nhiên lên tiếng. Cửu U Minh Quân, người Quỷ Tông thật đúng là uy phong a, dĩ nhiên chạy đến ta đạo cung tới tác uy tác phúc. Thiên Loan tính khí từ trước đến nay không tốt lắm, huống chi là có người nghị ám toán mình học trò bảo bối. Này đây nàng đi lên liền trực tiếp đối với Cửu U Minh Quân làm khó dễ. Không chỉ có như vậy, kể cả nàng khí thế trên người cũng bỗng nhiên dâng lên, hướng về phía Cửu U Minh Quân trấn áp tới. Trong chớp nhoáng này, bên trong điện Cố Lưu Vân cùng Huyết Sắc Vi các loại cảnh giới hơi thấp tu giả, lập tức cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cố Lưu Vân đập chậc lưỡi, biết sư tôn cái này là tức giận. Bên kia, bị Thiên Loan khí thế trấn áp Cửu U Minh Quân mặt mo đỏ bừng. Hắn lúc này không tốt lắm ý tứ dâng lên khí thế cùng Thiên Loan đối kháng, chỉ có thể xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng ăn cái này một lớp uy áp. Sau đó hắn ấp úng hơn nửa ngày, mới chỉ có biệt xuất một câu, tiểu đệ tử, ta nhất định nặng nề trách phạt. Thiên Loan thấy Cửu U Minh Quân như vậy nhường đường, cũng không có quá lố, lạnh rên một tiếng thu hồi khí thế. Cửu U Minh Quân, người nổi này bỏ rơi bình thường sạch sẽ. Nam Cung Tiền là ngươi Quỷ Tông đại đệ tử, Hắn ở đạo cung trọng đại như thế, trường hợp phía dưới bỗng nhiên nháo sự. Ta không tin trong đó không có ngươi quỷ tông bày mưu đặt kế. Ta nhớ được không có trưởng lão cấp. Đồng ý, vô tung bí quyển phải không có thể bị tùy tiện mang ra khỏi quỷ tông a. Cửu U Minh Quân hết đường chối cãi. Đúng lúc này, vẫn trầm mặc Cố Lưu Vân bỗng nhiên lên tiếng. Sư tôn, chuyện này cùng Cửu U Minh Quân cũng không quan hệ. Đám người nghe vậy đều là sửng sốt. Cửu U Minh Quân càng là như được đại xá nói, huyền trưởng lão dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Lưu Vân. Ngươi nói lời này là có ý gì? Cố Lưu Vân mỉm cười. Không có trực tiếp trả lời. Mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Long trưởng lão. Thiên Long trưởng lão thấy thế sửng sốt. Thầm nghĩ hắn đang hỏi chuyện. Ngươi tiểu tử này nhìn ta làm gì? Sau một khắc, Cố Lưu Vân đưa tay khẽ lật, một bộ đen nhánh họa quyển xuất hiện. Đây chính là quỷ tông bí bảo vô tung bí quyển. Ở Cố Lưu Vân đánh bại Nam Cung Tiền sau đó, cái này vô tung bí cảnh thuộc sở hữu quyền liền rơi xuống trên tay của hắn. Làm, vương vương, lúc Cố Lưu Vân cũng có chút kinh ngạc. Dù sao hắn cũng không nghĩ đến, ở đánh bại người nắm giữ sau đó, cái này bí quyển thế mà lại trực tiếp nhận thức hắn làm chủ. Trước đây vô tung bí cảnh sở hữu giả nhưng cho tới bây giờ không có thua quá. Thế cho nên bực này tình huống ở trong điển tịch cũng không có ghi chép. Có thể chỉ có quỷ tông người mới có thể biết được nguyên nhân trong đó. Sau đó Cố Lưu Vân đem họa quyển triển khai nhẹ nhàng run lên. Một cái cả người vết máu, chật vật không chịu nổi bóng người từ trong bức họa rơi xuống đi ra. Bóng người này chính là Nam Cung Tiền. Chỉ bất quá lúc này hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức suy nhược, hiển nhiên đã bị trọng thương. Hắn miễn cưỡng dùng răng ngẩng đầu, chứng kiến trước mắt Cố Lưu Vân phía sau, nhãn thần lập tức biến đến hung hăng duỗi. Cố Lưu Vân, ngươi có gan liền cho ta thống khoái. Cố Lưu Vân lạnh lùng nhìn lướt qua, mặc kệ hắn, đám người trong lúc nhất thời không biết Cố Lưu Vân là có ý gì. Sau đó đã thấy Cố Lưu Vân lần nữa đưa ánh mắt lạc hướng Thiên Long trưởng lão. Thiên Long trưởng lão thần sắc động lại. Tiểu tử này tại sao lại xem ta? PS, ngày hôm nay trước canh ba, mỗi chương đều là 3000 chữ. Tác giả nấm mấy ngày nay bạo nổ càng bạo có điểm đầu óc đau. Huyệt thái dương thình thịch nhảy. Đi trước nghỉ ngơi một hồi. Muộn điểm trạng thái tốt lắm. Liền lại càng chương một. Nếu như trạng thái không tốt, liền ngày mai buổi trưa 12 điểm càng. Đại gia thứ lỗi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.